LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2179, chương 2182, cơm tất niên. Mà Tô Khải Sơn bên kia, biểu tình trên mặt thoạt nhìn liền hơi có một ít quái dị. Rất rõ ràng Tô Khải Sơn cũng nhìn thấy internet bên trên tin tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh cùng Tô Khải Sơn con mắt nhìn nhau một lần, rất rõ ràng đại gia thần sắc trên mặt cũng đều thật bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, động tĩnh vậy mà huyên náo lớn như vậy, đều trở thành sáng sớm hôm nay internet bên trên nóng nảy nhất chủ đề. Bất quá hai người cũng không nói gì, dù sao Tiểu La Lị còn ở nơi này đây. Đừng nhìn Tiểu La Lị người không lớn, trên thực tế vô cùng khôn khéo. Hơi kể một ít, nàng đoán chừng liền phải hỏi cái này hỏi cái kia cái. Tô Khải Sơn cùng Tô Minh đều không nói gì. Hai người coi như không chuyện này. Dù sao cũng không những người khác biết rõ. Lại thế nào cha, cũng sẽ không có người đi điều tra đến trên đầu của bọn hắn. Bất quá Tô Minh không biết lại là, nhà kia mộ viên bây giờ lại làm có chút lòng người bàng hoàng. Còn tưởng rằng khối kia không có chữ mộ bia đến cùng thế nào đây. Dọa đã đem chỗ đó cho đóng lại. Những chuyện này cùng Tô Minh cũng không có quan hệ gì. Tô Minh đoán chừng sau này mình cũng sẽ không lại đi nơi đó. Cái kia đồ vật bên trong đều bị Tô Minh đặt ở hệ thống không gian bên trong. Mặt khác ngụm kia chân quý nhất linh nhãn cũng bị Tô Khải Sơn cho tiêu hao không sai biệt lắm. Đoán chừng cái kia mộ địa sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật, không có người có thể phát hiện. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua hai ngày. Trong nháy mắt đến 30, cũng chính là mọi người thường nói giao thừa. Một ngày này tại Hoa Hạ truyền thống bên trong, chính là ăn Tết. Có thể nói đây là Hoa Hạ người đáng giá nhất ăn mừng một cái ngày lễ. Mặc kệ ở chỗ nào, đều tràn đầy vui mừng cùng không khí náo nhiệt. Tô Minh trong nhà đồng dạng cũng là sáng sớm hôm nay liền dậy. Tô Minh nhưng lại còn muốn ngủ một hồi. Chỉ bất quá bên ngoài đã có người tại đốt pháo. Tô Minh nhà hắn ở tại cái này lão công chức cư xá. Cũng không phải là tại trong nội thành. Sở dĩ là cho phép thả một chút pháo trúc loại hình. Không hiểu rõ vì sao sáng sớm đã có người cho đập thuốc một dạng hưng phấn. Sẽ đi đốt pháo. Kể từ đó, Tiểu La Lị là không ngủ được. Trên giường bắt đầu nháo lên. Hung hăng níu lấy Tô Minh nói muốn rời giường. Bởi như vậy, Tô Minh cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên. Cho Tiểu La Lị mặc quần áo. Tô Khải Sơn cũng không biết lúc nào. Lại dẫn Tiểu La Lị đi mua một bộ quần áo mới. Hơn nữa còn là Tiểu La Lị thích nhất hồng sắc. Thoạt nhìn mặc lên người. Khỏi phải nói nhiều vui mừng. Bước sang năm mới rồi muốn mặc quần áo mới. Đây đã là một cái truyền thống. Tô Minh lớn như vậy nhưng lại không quan trọng. Bất quá tiểu hài tử khẳng định phải mặc quần áo mới phục. Tô Minh nhớ kỹ bản thân khi còn bé. Thích nhất chính là bước sang năm mới rồi. Bởi vì lúc sau Tết, liền sẽ có đồ tốt ăn. Hơn nữa còn sẽ có quần áo mới mặc. Có tiền mừng tuổi cầm. Tiểu La Lị đi ra thời điểm. Tô Khải Sơn lại còn cầm một cái hồng bao cho Tiểu La Lị. Nói ra, đến, Annie, đây là đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Tiểu La Lị nhưng lại rất trực tiếp liền nhận lấy. Nói ngọt không được, vội vàng nói, tạ ơn ra ra, nhỏ như vậy hài tử. Căn bản cũng không có tiền gì khái niệm. Cho nàng tiền, đoán chừng nàng đều không biết làm sao tiêu. Đơn thuần chính là thấy được hồng bao. Tương đối khai tâm thôi. Ai ngờ cái này Tiểu La Lị đem hồng bao cho cầm sau khi tới. Vậy mà đưa tay nói với Tô Minh. Bánh, người hồng bao đâu? À, Tô Minh cả người khuôn mặt mộng bức. Không nghĩ đến cái này Tiểu La Lị vậy mà tới tìm hắn muốn hồng bao. Để cho không có chút nào chuẩn bị Tô Minh. Cảm giác đặc biệt xấu hổ. Đây cũng không phải là trực tiếp đưa tiền là. Vậy liền quá không có ý nghĩa. Tiểu La Lị đoán chừng thấy được tiền cũng không nhận ra. Nàng bất quá chỉ là cảm thấy hồng bao chơi vui mà thôi. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Bánh lập tức cho ngươi. Đừng có gấp. trước dẫn ngươi đi đánh răng rửa mặt, điểm tâm đại khái ăn một chút. Sau đó Tô Khải Sơn liền tại trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vốn là không thế nào lớn trong phòng bếp, lập tức tràn đầy chồng cũng là nguyên liệu nấu ăn. Các loại các dạng đều có. Cha, ta tới giúp ngươi làm a. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hắn đối với xuống phòng bếp cũng là một kiện rất quen thuộc sự tình. Chỉ bất quá trong nhà, loại chuyện này bình thường đều là Tô Khải Sơn tới làm. Đi tới trong phòng bếp, Tô Minh liền nghĩ đến Tần Thi Âm. Muốn nói ai ăn Tô Minh làm cơm nhiều nhất, vậy khẳng định là Tần Thi Âm không người thứ hai. Hơn nữa Tô Minh đối với Tần Thi Âm trong biệt thự phòng bếp, tuyệt đối so với nhà mình phòng bếp muốn quen thuộc nhiều. Tô Minh không khỏi nghĩ Tần Thi Âm cái này năm là thế nào qua. Hẳn là sẽ không một người tại biệt thự bên trong ăn Tết à. Đó cũng quá cô độc. Không cần, một buổi sáng thời gian đây. Ta chậm rãi làm là được rồi. Ngươi ở nơi này hỗ trợ, Annie nàng cũng phải tiến đến thêm phiền. Đến lúc đó ta ngược lại không biết nên làm sao làm. Tô Khải Sơn nói một câu. Tô Minh cũng không nói gì. Nếu là lúc trước, khả năng còn lo lắng một cái Tô Khải Sơn thân thể vấn đề. Đừng quá mệt mỏi. Trước kia Tô Minh lo lắng nhất chính là Tô Khải Sơn thường xuyên trực ca đêm. Thân thể đừng mệt mỏi đổ. Bất quá kể từ khi biết Tô Khải Sơn là một cái cổ võ giả về sau, Tô Minh còn lo lắng cái cọng lông. Kiền một chút sống, làm sao có thể để cho cổ võ giả thân thể mệt mỏi đổ đâu. Hơn nữa Tô Minh còn nghĩ tới một sự kiện. Cái này hơn 20 năm gần đây, từ lúc Tô Minh ký sự lên, bản thân phát bệnh Tô Khải Sơn đưa bản thân đi bệnh viện số lần không ít. Có thể cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Khải Sơn phát bệnh. Chỉ bất quá Tô Minh cũng không nghĩ tới phương diện này mà lên. Thực tế thượng cổ võ giả xác thực sẽ không xảy ra bệnh. Nếu không tại cổ võ trong thế giới, vì sao từ căn bản liền không có bác sĩ loại nghề nghiệp này tồn tại đâu. Người đi cùng Annie, đem câu đối cho dán lên đi. Bột nhão ta đều cho ngươi nấu xong. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh đem trong chén bột nhão cầm tới, liền dẫn Tiểu La Lị đi thiếp câu đối. Nói như vậy thiếp câu đối là cần hai người. Trước kia cũng là Tô Minh bọn họ hai người đến. Bất quá trừ bọn họ hai người bên ngoài, cũng không những người khác. Năm nay có thêm một cái Tiểu La Lị, Tô Khải Sơn liền dứt khoát bản thân bất động. Tiểu La Lị tác dụng không lớn, chính là ôm một cái trang bột nhão bát đi theo Tô Minh đằng sau, phụ trách giả ngây thơ loại hình. Buổi trưa, Tô Khải Sơn liền đem đồ vật cho chuẩn bị không sai biệt lắm. Cả bàn nóng hổi thức ăn. Tại Ninh Thành bên này, dưới tình huống bình thường, cũng là đêm hôm khuya khoắt ăn cơm tất niên. Bất quá trong nhà liền cái này ba người mà thôi, cũng không nhiều như vậy để ý. Tất nhiên làm xong, vậy liền giữa trưa ăn đi. Tô Minh đến giúp chuyện, đem thức ăn bên trong tới phía ngoài bên cạnh bưng. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh vào phòng bếp về sau, đã nói. Cha, ngươi nói ngươi thật là, làm nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Chúng ta liền ba người. Cái này cái đó ăn hoàn nha. Đại khái số một lần. Mười mấy món thức ăn ít nhất. Hơn nữa còn có một nồi canh đang tại nấu. Mặc kệ nó. Dù sao gần sang năm mới. Là hơn làm mấy cái. Cha. Ta ý là chúng ta cái này cần ăn bao nhiêu thiên đồ ăn thừa nha. Lan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.